Hào môn cha mẹ cùng đỉnh lưu ca ca rốt cuộc tìm được ta. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, đệ 98 chương. Triệu Khuê, ngươi có ý tứ gì? Nơi này còn không có ngươi nói chuyện phân thượng. Lục Vãn đi qua đi, cầm lấy bên cạnh một cái pha lê cốc có chân dài. Không hề báo động trước nện ở trên mặt đất, bên cạnh chuẩn bị tiến lên khuyên bảo một chúng trưởng. Bối, toàn bộ câm miệng, hơn nữa lui về phía sau một bước cùng Lục Vãn bảo trì an toàn khoảng cách, bọn họ là đảm đương. Thuyết khách, thói quen cao cao tại thượng chỉ điểm giang thượng, lại không chuẩn bị lấy thân phạm hiếm mơ siêu Lục Vãn. Nơi này không ta nói chuyện phân thượng, kia vì cái gì cổng trường khẩu đổ ta. 80 tuổi là đại thọ, ta đây liền chúc tuổi tuổi bình an. Triệu Việt Minh chống can đã đi tới. Hôm nay là ta đại thọ, ngươi làm một cái vãn bối liền như vậy đối trưởng bối sao? Ngươi liền như vậy dạy ngươi, ta mới hồi Lục gia nửa năm, tuy rằng cha mẹ ta có tâm dạy ta, bất quá thời gian quá ngắn, hiệu quả chẳng ra gì, nếu bọn họ từ nhỏ sẽ dạy ta, kia nhưng định hiệu quả bất đồng, giọng nói một đốn. Lục Vãn lại nói, ta dưỡng phụ mẫu nhưng thật ra không dạy qua ta cái gì. Mỗi ngày cơm đều ăn không đủ no, nơi nào tâm tình tưởng mặt khác, các ngươi không cần đạo đức bắt cóc ta. 15 năm trước, ta là đi như thế nào vớt, mọi người đều trong lòng hiểu rõ. Triệu Việt Minh ngẩn ra hạ. Ngươi lôi chuyện cũ, chính là bởi vì ông ngoại ngươi bày mưu đặt kế, hai cái cữu cữu tưởng đem ta giấu đi, muốn mượn này uy hiếp ta mụ mụ đáp ứng các ngươi điều kiện. Chính là lại không có thể chiếu cố hảo ta, mới làm ta đi lạc, ta cùng dưỡng phụ nhưng thật ra thường xuyên đánh lộn, bất quá này khẳng định không phải các ngươi muốn giáo dưỡng. Triệu Việt Minh có chút hoảng sợ. Ta không muốn nghe, ngươi đừng nói nữa, việc xấu trong nhà không thể ngoại dương. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Lục Vãn lại không chuẩn bị như vậy tính, nàng tiến lên một bước, chẳng lẽ các ngươi trừ bỏ bức ta mụ mụ. Đối ta liền không cần phải nói một câu, xin lỗi. Không nói cũng không lớn khẩn, nhưng là ít nhất đến yếu điểm mặt có điểm đi. Triệu Việt Minh người khắp bức cho lùi lại một bước. Thanh âm có chút run rẩy, vô pháp vô thiên, vô pháp vô thiên, hơi chút không dễ nghe liền nhịn không nổi nữa sao. Ta đây trước kia quá nhật tử, các ngươi có nghĩ tới không? Lục Vãn đi qua đi. Kéo lấy khăn trải bàn dùng sức một lấy, rượu vang đỏ ly xếp thành tiểu tháp, trong khoảnh khắc toàn bộ đổ xuống dưới, dầm vang lớn. Ở đây khách khứa đi theo trong lòng căng thẳng, sẽ không? Các ngươi ở tuổi tuổi bình an, Lục Vãn quay đầu. Tầm mắt nhìn chung quanh một vòng, thanh âm nhàn nhạt lại nói, cho nên, các ngươi có cái gì chỉ lo hướng về phía ta tới? Không cần đi tìm ta cha mẹ. Bởi vì là ta không muốn tha thứ các ngươi, chỉ cần ta không gật đầu, bọn họ liền sẽ không hồi tâm chuyển ý, sẽ cùng ta cái này nữ nhi một cái trận tuyến. Triệu Khuê, ta xem ngươi là điên rồi, trừ bỏ chỉ trích, các ngươi liền không có mặt khác muốn nói sao? Lục Vãn khẽ cười một tiếng, cười lại nói, làm nhiều chuyện như vậy, còn dị tưởng thiên làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh. Kia mọi người đều đi đạo đức bắt cóc hảo, muốn pháp luật có ích lợi gì? Nàng rất đói bụng cũng thực hưng phấn, Lục Vãn dùng trong tay khăn trải bàn. Xoa xoa mờ u bàn tay thượng tích bắn đến rượu vang đỏ. Cười lại nói, ta ở chỗ này đi lạc ngày đó, cha mẹ ta có thể so các ngươi hiện tại khó chịu nhiều. Triệu Khuê. Người đây là trách chúng ta. Lục Vãn không có trả lời đối phương. Trên mặt đất mảnh vỡ thủy tinh cùng rượu vang đỏ phản xạ ánh đèn. Có loại suy sút hoa lệ, có trải qua tất là chuyện xấu. Đại bá nói qua ta rất giống hắn, ta cảm thấy thực hảo. Đây là cuối cùng một lần, nếu các ngươi lại quấy rầy ta, đừng trách ta không khách khí. Ta bảo đảm chỉ biết so hôm nay nan kham gấp 10 lần gấp 100 lần. Rốt cuộc bởi vì các ngươi, ta mới có thể đi lạc. Hiện tại khí còn không có tiêu. Triệu Khuê, chỉ bằng ngươi, đúng vậy, chỉ bằng ta vô cùng có khả năng là Lục gia người thừa kế. Các ngươi nếu là lại đến tìm việc, đừng trách ta không chỉ có không niệm, vốn dĩ liền không tồn tại cũ tình, còn tàn nhẫn độc ác máu lạnh vô tình, có sự tình. Triệu Giai Ninh không thể nói cũng không thể làm, rốt cuộc làm người con cái, nhưng là Lục Vãn có thể. Nàng chỉ là cao trung sinh, bởi vì Triệu gia khuyết điểm nàng mới lạc đường nhiều năm mơ siêu cô thể lựa chọn không tha thứ, đang. Ngồi khách khứa hai mặt nhìn nhau, không khí giằng co, không ai dám nói chuyện, mọi người đều không nghĩ tới. Sẽ đột nhiên nháo thành như vậy, Lục gia vị tiểu thư này. Thật sự thực giá mơ siêu Lục Vãn quay đầu, nhìn Triệu Giai Ninh lại nói. Mụ mụ, ngươi cũng nghe thấy, ta vĩnh viễn sẽ không tha thứ bọn họ. Ngươi là ta mụ mụ, cho nên cần thiết đứng ở ta bên này. Ngươi tuyệt đối cũng không thể mềm lòng, Triệu Giai Ninh đi qua đi. Ôm lấy nữ nhi bả vai, ta biết, nàng biết. Lục Vãn nói như vậy toàn bộ là vì chính mình, chức trường nữ cường nhân. Tổng hội bị người đi lên án, ngươi có thể làm được trình độ này. Có phải hay không gia đình không hạnh phúc? Có phải hay không quá cường thế? Có phải hay không cùng người trong nhà quan hệ rất kém cỏi, chỉ có tìm được đối phương không bằng chính mình, hoặc là có khuyết tật địa phương? Phảng phất như vậy mới có thể tâm lý cân bằng, chuyện này nháo đại. Đại bộ phận người sẽ duy trì Triệu Giai Ninh. Nhưng là nhất định sẽ có rất nhiều mặt khác thanh âm ơ siêu hốt cuộc người ở bên ngoài xem ra. Triệu gia hai vợ chồng không có khắt khe ngược đãi, đem nữ nhi dưỡng đến lớn như vậy liền không dễ dàng. Liền tính không cẩn thận đánh mất cháu gái, cũng không tính cố ý, này không phải đều đã xin lỗi, thiên hạ không có không phải cha mẹ. Bọn họ này đó người qua đường thay người tha thứ cùng bất bình, nhưng là nguyên nhân chính là vì là thân nhân, có đôi khi mới có thể thương càng sâu, còn có thể đứng ở đạo đức điểm cao, chỉ là những người này có thể đạo đức bắt cóc Triệu Giai Ninh. Lại không thể bắt cóc Lục Vãn, Triệu Tấn Thành sắc mặt hắc phẳng phất đáy nồi. Âm dương quái khí nói, hảo a. Ta tính đã biết, nguyên lai Lục Tân Dã từng bước ép sát là ngươi đánh tiểu báo cáo. Lục Vãn ngươi thật quá đáng, tốt xấu trên người của ngươi cũng chảy giống nhau Triệu gia huyết Lục Vãn. Đúng vậy, bởi vì này một nửa huyết, mới làm ta có được phong phú trải qua trước 17 năm. Các ngươi đối ta, thật sự không có gì muốn nói sao? Triệu Tấn Thành, ngoặc kép, Lục Vãn, ta đây tới nói một chút đi. Ta đại bá thật giống ngươi nói từng bước ép sát, các ngươi chính mình trong lòng hiểu rõ sao? Các ngươi không có mơ ước ta mẫu thân đồ vật, hoặc là Lục gia sản nghiệp, hắn căn bản sẽ không như vậy. Ngươi có thể vỗ bộ ngực nói, ngươi, chưa từng có cái này ý tưởng sao? Triệu Tấn Thành quay đầu đi, ngươi, ta không biết ngươi đang nói cái gì, hắn có chút chột dạ, Lục Vãn. Hôm nay lại là lão nhân tự mình đi thỉnh. Lại là đại đường cái bức đình ta xe, các ngươi nếu là cũng không biết, sợ là không có người khác tin sao? Ở đây khách khứa, ngoặc kép, đích xác không tin, rõ ràng là có điều đồ, bất quá vẫn là rất ngoài ý muốn. Vốn dĩ cho rằng chỉ là Triệu gia tưởng lấy lòng Tam tiểu thư. Không nghĩ tới bên trong còn có nhiều chuyện như vậy, Lục gia đứa cháu ngoại gái này. Không có nói sai tất yếu, hơn nữa nhìn Triệu gia người sắc mặt toàn bộ đều thay đổi. Thế nhưng một câu cũng không thể cãi lại sao? Nếu đây là sự thật, kia thao tác cũng quá tao. Khó trách Lục gia mấy năm nay liên tục đi xuống sườn núi lộ, rốt cuộc cả nhà duy nhất bình thường. Tam tiểu thư, đã ở nhiều năm trước bị bọn họ cướp bước đi rồi, Triệu Việt Minh cảm xúc có chút kích động. Cất cao thanh âm, hỗn trướng. Chưa từng có người như vậy ngỗ nghịch ta, Lục Vãn. Vậy ngươi sống 80 tuổi đều tính kiến thức thiếu. Về sau sẽ chậm rãi nhiều lên, Triệu Việt Minh giơ lên can. Giơ tay liền muốn đánh, Triệu Giai Ninh vội vàng tiến lên một bước bảo vệ nữ nhi, Lục Bách Niên đem. Hai mẹ con đều hộ ở sau người. Lòng đầy căm phẫn nói. Giai Ninh cùng ta mới kết hôn thời điểm. Chính ngươi nói muốn đoạn tuyệt quan hệ. Nàng gây dựng sự nghiệp nhất gian nan thời điểm, người cũng nhiều phiên cản trở, thật vất vả nàng có điều thành tựu hảo, ngươi lại tưởng nàng vất vả dốc sức làm hạ thành tích cho ngươi nhi tử. Ngươi người như vậy không xứng đương phụ thân. Ta tuyệt đối sẽ không như vậy đối nữ nhi của ta. Ngươi nếu là đánh ta, ta liền, Lục Bách Nhiên giọng nói một đốn, mọi người ngừng thở. Liền thế nào, đánh trả sao, như vậy kích thích, Lục Bách Nhiên, ta liền báo nguy nghiệm thương. Mọi người khách khứa, ngoà kép, nga, như vậy à, vị này nam sĩ sức chiến đấu. Ước tương đương hắn nữ nhi một phần mười, Triệu Việt Minh tức giận đến ngực kịch liệt phập phồng lên. Sắc mặt cũng trở nên ửng hồng, Triệu Khuê. Không tốt, ba ba cao huyết áp phạm vào, Lục Vãn vừa nghe. Vội vàng đẩy ra che ở chính mình trước mặt cha mẹ, nàng không chê sự đại nói. Thất thần làm gì, nên uống thuốc, nên đưa bệnh viện liền đưa bệnh viện, nhìn một cái chính là các ngươi này đàn không nên thân. Lão gia tử mới bị khí thành bộ dáng gì, không phải ta nói. Các ngươi thật sự nên hảo hảo tỉnh lại một chút chính mình, Triệu Tấn Minh phẫn nộ nói. Lục Vãn ngươi cư nhiên còn trả đũa. Rõ ràng chính là ngươi. Lục Vãn, có thể hay không nói chuyện. Cao huyết áp là một ngày hành thành sao? Chính là các ngươi ngày thường khí. Ngươi muốn nói như vậy. Ta đây đến nhanh lên đi rồi. Bằng không phải bị ăn vạ ta nhưng phó không dậy nổi trách nhiệm mơ siêu, Lục Vãn tay trái lôi kéo. Triệu Giai Ninh, tay phải kéo giáo sư Lục, đi thôi, chúng ta về nhà, giọng nói một đốn, Lục Vãn lại đối những người khác nói, các người cũng đều ai về nhà nấy đi, không náo nhiệt nhìn, các tân khách nhìn Lục Vãn biểu tình. Phi thường một lời khó nói hết, dù sao cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cái này loại hình, giáp mặt như. Vậy kịch liệt xé xong rồi sao? Chính mình còn vẻ mặt bình tĩnh. Phảng phất chuyện gì cũng chưa phát sinh, trong đó cũng có vài vị nhận thức Lục tân giã. Không thể không nói, vị này Lục đại tiểu thư hành sự tác phong. Thật đúng là cùng nàng đại bá rất giống, giống nhau rào hoạt lại ra mặt dày, khác không nói. Chỉ sợ là về sau tiền đồ lớn đâu. Triệu gia người vây quanh lão đầu nhi, những người khác đều nhìn Lục Vãn suy nghĩ một chút. Lại nói. Các vị là đối ta ý kiến rất lớn sao? Không có quan hệ, ai còn không ai chán ghét đâu. Về sau tận lực tránh ta, không cần cùng Lục gia tập đoàn hợp tác là được một các khách nhân. Ngoà kép, Lục Vãn, ta là nói, nếu các ngươi có năng lực, có điều kiện cùng Lục gia làm đối tượng hợp tác nói, một các khách nhân. Ngoà kép, cũng không có, người này hảo chán ghét a. Triệu Giai Ninh đi đến cổng lớn. Cuối cùng quay đầu lại nhìn mắt nàng lại chuyển qua tới. Trong mắt đã không có chút nào lưu luyến, nếu bọn họ có thể thành khẩn xin lỗi. Thiệt tình chữa trị lẫn nhau quan hệ, năm rộng tháng dài chính mình khó tránh khỏi mềm lòng, nhưng là sao có thể. Bọn họ vẫn là như vậy ích kỷ, ngu muội, đại nam tử chủ nghĩa Triệu Giai Ninh công đạo trợ lý đem xe khai trở về. Nàng thượng Lục Bách Nhiên kia chiếc chạy băng băng, hai vợ chồng ngồi ở hàng phía trước. Lục Vãn ngồi ở ghế phụ 9 giờ. Ta muốn đói bẹp Lục Vãn sau này một dựa, nhịn không được oán giận nói, vốn dĩ một chút nặng nề không khí. Nháy mắt liền nhẹ nhàng lên, Lục Bách Nhiên cười nói. Vừa rồi như thế nào không ăn cái gì, Lục Vãn? A, nhìn đến quá nhiều không thích người. Ta ăn không vô Triệu Giai Ninh lắc đầu, tính trẻ con, chúng ta đây trước gần đây tìm một chỗ ăn cơm đi. Bằng không còn phải chờ một giờ, Lục Vãn cử đôi tay tán thành. Ta đồng ý, bất quá, A-di nói hôm nay cho ta làm món kho, Lục Bách Nhiên. Cái kia có thể buổi tối ăn, ba ba bồi ngươi cùng nhau, lộng điểm uống, giống nhau là Lục Vãn uống băng bia. Lục Bách Nhiên uống băng coca, Lục Bất Du muốn giảm béo. Thông thường hùng hùng hổ hổ xem một lát liền đi rồi, Lục Vãn. Đã 9 giờ, chẳng lẽ không tính ăn khuya sao? Triệu Giai Ninh, vậy ngày mai ăn đi, Lục Vãn. Hành đi, thời gian này vẫn như cũ có rất nhiều nhà ăn buôn bán. Lục Vãn ở đại chúng lời bình thường, tìm một nhà danh tiếng không tồi nhà ăn qua Cao Phong Kỳ. hiện tại còn không cần chờ vị Triệu Giai Ninh đối sinh hoạt phẩm chất rất có chú ý. Giáo sư Lục bị nàng tỉ mỉ dưỡng rất nhiều năm, khó tránh khỏi có chút bắt bẻ, bất quá bồi nữ nhi ăn cơm. Hai người tự nhiên sẽ không nói cái gì, đây là Lục Vãn tỉ mỉ sang chọn nhà ăn. Hoàn cảnh thoạt nhìn thực bình thường, bất quá nhưng thật ra cũng sạch sẽ ngăn nắp, làm chính là món cay tứ xuyên. Lục Vãn điểm bốn đồ ăn một canh, đồ ăn thượng tề sau. Hai vợ chồng phát hiện hương vị thực không tồi, nửa giờ sau, Lục Vãn ngẩng đầu. Các người ăn no sao? Ân, đúng vậy, Triệu Giai Ninh buổi tối rất ít ăn cái gì. Lục Bách Niên cũng ăn được không nhiều lắm mơ siêu Lục Vãn được đến khẳng định trả lời. Vì thế tiến hành rồi thanh bàn hành động, nàng không thích lãng phí. Đi bên ngoài gọi món ăn nhất định sẽ toàn bộ ăn xong. Cũng sẽ không cố ý điểm rất nhiều. Cáp Lợi còn nói quá. Lục Vãn đây là lão cán bộ tác phong, bất quá tiết kiệm chuyện này. Vốn dĩ liền không có gì có thể bị lên án, Lục Vãn. Ta ăn không nhiều lắm. Ta ở trường thân thể. Lục Bách Niên, chúng ta Vãn Vãn thực văn nhã Triệu Giai Ninh. Không tính nhiều, ăn uống hảo mà thôi, Lục Vãn. Ngoà kép, các ngươi nói như vậy, rõ ràng không phải như vậy tưởng. Hảo đi, nàng vẫn là ăn chính mình đi. Lục Bất Du chờ quá nhàm chán, 10 giờ, cư nhiên còn không có trở về. Hắn lại thành lưu thủ nhi đồng sao? Hắn đã tập thể hình xong, tắm rửa xong, nhìn hai cái giờ kịch bản hiện tại lại nhàm chán ở trên sofa. Phiên một cái mặt nghe thấy cửa phòng mở. Lục Bất Du một cái giật mình từ trên sofa ngồi dậy, Lục Vãn. Ngươi không phải nói lập tức liền trở về. Các ngươi ba cái ở bên ngoài ăn cơm. Ngươi cư nhiên gạt ta. Đúng vậy, vội xong liền nhân tiện ăn mỹ vị món cay tứ xuyên, Lục Vãn biên nói. Biên đi qua đi sờ sờ đối phương đỉnh đầu ổ gà. Tiếp theo chạy lên lầu, Lục Bất Du đầu tóc mỗi lần tẩy xong. Nếu không làm tạo hình liền sẽ nổ tung, hắn có điểm tự nhiên cuốn. Cả nhà liền hắn như vậy, nhi tử ngươi như thế nào còn không ngủ. Cái thứ hai đi vào tới Triệu Giai Ninh, thực thuận tay sờ soạng, ngồi ở trên sofa nam sĩ đỉnh đầu ổ gà thật là cái đứa nhỏ ngốc đi ở cuối cùng Lục Bách Niên. Cũng noi theo hai mẹ con, sờ soạng ổ gà mới lên lầu, Lục Bất Du quay đầu. Nhìn lên lầu ba người, này có ý tứ gì à? Hắn tóc sát tay bố sao? Lục Bất Du lay phía dưới phát, chẳng lẽ liền không có mặt khác đối chính mình nói sao? Hắn còn ở buồn bực, di động đột nhiên liền vang lên, Lục Tân Dã đánh lại đây, Lục Bất Du ấn tiếp nghe kiện. Nhìn xem vẫn là có người quan tâm chính mình, Bất Du. Lục Vãn cùng ngươi ba mẹ đã trở lại sao? Lục Bất Du, ngoà kép, vừa trở về, Nga, đem ta di động cho ngươi ba ba, ta vừa rồi không có đả thông hắn điện thoại, Lục Bất Du. Ngoà kép, đây là cái không có, chính mình còn có thể ôm có cái gì chờ mong đâu. Tác giả có lời muốn nói, hàng phía trước 200 cái bao lì xì, cầu cái dinh dưỡng dịch nếu dinh dưỡng dịch nhiều nói, buổi tối liền lại đổi mới một cái chương. Không nhiều lắm ngày mai cũng xong cả ngày các ngươi ta thật sự thực yêu cầu dinh dưỡng dịch đối. Thủ chỉ cảm tạ ở 2020-06-16-08-19-35-2020-06-16-18-45-03 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Hỏa tiễn tiểu thiên sứ. Quân 902 cái, cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ, Triệu Tiểu Béo, quân 901 cái, cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, Giao Phi Cá, mỗi ngày hướng về phía trước, Vương Phú Quý Phùng Bàn Bàn, 45.489.286. Tiết dương đường một cái, cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, quân 90100 bình. Bình bình cái chai 94 bình, lười nhác phạt vui vẻ 90 bình, DJ 74 bình, tô loạn 50 bình, gluco 41 bình, đại bạch thỏ mị mị mị, không ngọt không cần tiền 30 bình. Diệp không xấu hổ PKPKPKPKPK 29 bình. Thẩm gia lão trung y 21 bình. Hoa hoa không khóc, hủ hủ càng khỏe mạnh. Heo heo bút chì, bo, trồng hoa ra tắc tắc. Trong lồng bồ câu cơ 20 bình. Thích ăn tiểu hoành thánh ta 15 bình. Quân tịch nhặt 13 bình. Mỗi ngày hướng về phía trước. Mùa xuân điểm điểm 11 bình. Lạp lạp lạp, ngô, lạc lạc lạc lạc lạc, nguyên bảo, về an, tử, mũ mị mũ, FA56K, kỳ thật ta không phải nem rán, kêu ngô gỗ mục, duy tư, tỷ, tô, Aileen gạch dưới bi, chưa nghỉ, tinh thỏ hoang, lưu hồng tễ nguyệt, bị lạc ở trong lồng A còng tiểu mễ, lam lam tử, ô ô lộc minh SZ, vẽ xấu in hoa, chim sẻ bạc má đuôi dài. Tinh phân người qua đường, Sudo Buddhist, lộc hành chi không phí, đậu bỉ minh chủ, ăn ít đồ ăn vặt ngủ nhiều giác, Diệp tễ lạnh, tiểu gia na cha, ha ha ha ha nghiêu, cử cái hạt rẻ, tên khó lấy, mưa gió chung một cọng hành 10 bình, mắt kính tiểu khai 9 bình, duy tôn 8 bình, quy quy 7 bình, ở ngươi trong túi, kim ô, mỗi ngày đều đang đợi đổi mới, bạch thêm hắc 6 bình. WWMM, ngải dày đặc, đai mây 1130. Không biết làm sao, một cái lưu xa, ánh trăng theo gió, tốt đẹp nhất chúng ta. Ăn dưa đàn béo, PC 1128. Băng quả bưởi, vân cẩm thu, tiến purine hạch đại tam acid phosphoric Z. Ăn cơm ngủ đánh quái thú, SXD, xuân về hoa nở tròm bạch dương. Khuynh thành inh, giữa tâm là thái dương, nặng nề chìm xuống 5 bình, yến thù 4 bình, SSSSSS 3 bình, LLPP LLPP, giả dối hư ảo, mộ quang, tây ngạn vũ, quân nếu thần, có thể loại dâu tây, yên sọt, ni 2 bình, ba bô, thần nói, từ tâm cô nương, hiểu vị ương, 41.455.071. Sáu nguyên lão bà, 42.223.215. Audrey, cố thất, cá mặn vương, tiểu ngư cá, ping, hiểu được tĩnh, như phi chi gian, khoai điều quân, thất quang oanh tư, tinh, lẳng lặng hàng 918. Vãng tích ngữ, cành đào sum xuê, hoan, làm lục chi niệm một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.